Chương 482, Thiên Nộ. Thiên Hậu nổ tung. Tại trong mê ngủ đánh thức Hy Hòa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đầu đầy đều là đổ mồ hôi, bởi vì nàng mơ tới Yến Du trở về, mơ tới Yến Du mang theo Sơn Hải bộ hạ cũ đưa nàng đầu lâu dẫm tại dưới chân. Nương nương, ngài tỉnh rồi. Linh Việt lại nuối lòng một đại khẩu khí, bởi vì Hy Hòa so mong muốn bên trong tỉnh lại đến sớm, cái này đủ để cho thiên đình càng ổn định. Có thể Hy Hòa chính mình nhịp tim như lôi, mỹ mắt càng là cuồng loạn không dứt xem như thượng thần, nàng rất rõ ràng tình huống của mình không thích hợp, nàng lúc này liền hỏi, cửu trọng thiên tình huống thế nào, có thế ra chuyện gì. Linh Việt mặt lộ vẻ khó xử, lấy nàng bản ý, là phải để Hy Hòa thêm tĩnh dưỡng một hồi, dù sao kia bảy màu thần lôi xác thực đã thương nặng Hy Hòa, người sau dưới mắt như kịp thời tĩnh dưỡng, vô cùng có khả năng lưu lại khó có thể bù đắp tiếng đối. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hy Hòa lại truy vấn. Linh Việt lập tức quỳ xuống đất nói, là thất công chúa còn chưa có trở lại, nô tỳ đã sai người đi thúc giục quá, có thế thất công chúa vẫn là không trở về. Liên việc này Hy Hòa thở dài một hơi, tân tân nàng khẳng định là cảm thấy ta không có việc gì, nàng à, có là chính nàng đạo lý, vừa hạ nói nàng cũng không phải cái gì thần y, vừa hạ nói nàng đến rồi cũng chỉ là làm đứng. Nương nương không khí liền tốt. Linh Việt cu nở dê thở dài một hơi, nàng liền sợ các nàng nương nương vừa tức gấp công tâm, đem thật vất vả chữa trị thần mạch, tâm phủ liền cho tức nổ tung, ngày sau chỉ sợ không chỉ có không thể lại tại tu vi bên trên có bổ ích, thậm chí còn có thể rơi xuống. Nếu như là như vậy Linh Việt không dám nghĩ, cho nên nàng sau cùng không có đem Hiên Viên Tiên Quốc bên kia đến bẩm, cùng đại trượng phu Tiên Quốc cấp báo, còn có Nhật Nguyệt Thần Quốc cầu cứu, bẩm đến Hy Hòa bên cạnh. Thế mà Linh Việt không báo, không có nghĩa là chuyện bên ngoài liền sẽ đình chỉ phát triển. Nhất là ầm ầm liên tiếp chân dưới lôi đỉnh, vẫn là để Hy Hòa cảm thấy bất an, thế nào còn có lôi ti lôi thượng thần rốt cuộc đang làm cái gì đi nói cho hắn biết, bản cung không muốn được nghe lại bất luận cái gì lôi thần vâng nô tỉ cái này đi. Linh Việt lập tức đi xuống phân phó, chính mình là nửa bước không dám rời đi, liền sợ những khắc cung nga miệng không chặt chẽ, tiết lộ phong thanh. Có thể Linh Việt thủ đến lại nghiêm, vô pháp bị ti lôi thượng thần khống chế hoàn vũ kinh lôi, chung quy là không bưng bít được. Bất quá một khắc đồng hồ Hy Hòa liền bình tĩnh nhìn Linh Việt, nói, dứt lời, rốt cuộc chuyện gì, bản cung chịu được. Phu phu quỳ xuống. Linh Việt trắng bệnh cả mặt, có thế nàng cu nở dê xác thực không chịu nổi, chỉ có thể một năm một mười bẩm báo. Mà hít sâu một hơi Hy Hòa ngược lại là không thổ huyết, nói như vậy, cơ bản có thể xác định, nguyên sơ nữ quân thật trọng sinh, Tây Vương Mẫu. Lôi thần cu nở dê đi theo ra, bọn hắn đã đa nhờ tơ y bản cung mẫu tộc. Xác thực như thế, nô tỳ tự tiện giấu giếm trọng tình, thực sự không phải, nhưng bằng nương nương trách phạt. Linh Việt trực tiếp lễ bái trên mặt đất, biết rõ nàng lần này là thật vượt qua. Ngươi xác thực không phải. Hy Hòa cu nở dê lạnh lùng nói, chút chuyện nhỏ này, ngươi liền tự cho là bản cung lại chịu không nổi. Nô tỳ tội đáng chết vạn lần. Linh Việt ầm ầm dập đầu, không dám cầu xin tha thứ. Hy Hòa trầm trầm hơi thở, ngươi chi tội, ngày sau lại bàn. Dưới mắt lập tức trả lời Nhật Nguyệt thần tộc, bản cung sẽ đích thân đi qua. Bản cung ngược lại muốn xem, thật đúng là kia nguyên sơ nữ quân nương nương tuyệt đối không thể. Linh Việt liều chết căng rán, nương nương ngài tuyệt đối không thể lấy thân trở lại hiện, thiên đình cũng không thể rời ngài nửa khắc. Ngài nếu lo lắng, không ngại mời thiên tôn toàn lực lại mở hạo thiên kính, sắc mặt ngài như lâm Nhật Nguyệt thần quốc là đủ. Cũng được. Hy Hòa nghe lọt được, bởi vì nàng còn muốn dò xét một lần Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho nên nàng chợt đứng dậy thay y y phục, sau đó lần thứ hai bước lên Nguyên Thủy Thiên Tôn phủ. Mà ở trong quá trình này, kinh lôi như cũ liên miên không dứt, âm trầm tầng thứ nhất, thậm chí toàn bộ Hoàn Vũ có thể thấy được bầu trời chỗ, đều cảm giác thiên ngay tại nổi giận. Hoàn Vũ sử hậu thế liền có ghi chép viết, thiên nguyên 9000 vạn năm, nguyên sơ nữ quân vẫn mà sống lại, thuộc về cửu thiên, tất sơn hải bộ gặp nạn. Tức giận Hoàn Vũ kinh lôi chồng chất nổ không dứt, thần, người, quỷ, ma, thú, đều kinh hoàng. Nửa ngày sau, Yến Du khoan thai đến Nhật Nguyệt Thần Quốc. Toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Quốc đã đem phòng ngự mở tối đa, giống như một vòng điên cuồng thiêu đốt chói mắt mặt trời. Trên thực tế, Nhật Nguyệt Thần Quốc bản thân lì hệ nở là một vòng cự ngày, quanh năm cực nóng đến cực điểm nhiệt độ cực cao, cho nên Nhật Nguyệt Thần Tộc xưa nay được vinh dự trong thần tộc nhục thân mạnh nhất chiến tộc. Một loại tiểu thần cũng không dám đến Nhật Nguyệt thần tộc, chỉ sợ thần thể trực tiếp bị tan. Có thể Yến tiểu bảo vừa nhìn thấy cái này đại hỏa cầu, hắn liền bắt đầu hoa a không ngừng, lớn nóng bỏng bảo không thích. Vậy ngươi hoa a không ngừng không hiểu con trai đại tư mệnh đem con trai Đoàn Đoàn, mắt thần đã xuyên thấu qua cự ngày thấy được ngày trên mặt nhật nguyệt thần tộc tộc dân. Chỉ liếc mắt, người ta đại tư mệnh liền vạch trần, toàn tộc 239.867 số, rất hưng thịnh. Quân hậu nhãn lực cao minh, lôi thần bội phục, thế mà hắn lập tức càng phục chính là cửu anh. Bởi vì giờ khắc này cửu anh ngay tại liên tục thông báo, nhật nguyệt thần tộc các con cháu nghe cho kỹ các ngươi đối với Sơn Hải bộ phạm vào sự tình, nguyên sơ nữ quân đều biết rồi hiện cho các ngươi thời gian rửa sạch sẽ cổ, chờ lấy nữ quân đến cắt nhật nguyệt thần tộc các con cháu nghe cho kỹ liên tục thông báo 3 lần sau đó, ngừng 3 hơi, lại tiếp tục có tiết tấu thông báo cửu anh. Hắn không chỉ có đem thanh âm trải rộng đến Nhật Nguyệt Thần Quốc mỗi một nơi hẻo lánh, hắn còn có thể dùng. Giống nhau như lúc từ ngữ tốc ngữ điệu tiến hành thông báo. Phục rồi Tây Vương Mẫu đều không còn gì để nói ngưng chén họng, mà bị hắn buộc cái đuôi bên trên Thường Hy, nàng đều nhanh khóc đã chết nàng rất muốn cầu tha, đáng tiếc nàng không phát ra thanh âm nào. Còn như bị cửu anh cột vào cái đuôi bên trên Đế Tân, hắn là trầm mặc đến cực điểm, hắn tăng quan. Dù sao đã bị Yến Du đánh hiếm nát bất quá vụ vụ Nhật Nguyệt Thần Quốc phía trên, đã mở khải ra một mặt thần bí thấu triệt thần kính. Điều này làm cho Yến Du tiềm thức ngước mắt, nàng đương nhiên có thể phân biệt tính ra, trước mắt nơi này mặt kính, chính là hạo thiên cảnh che đậy tới hiệu quả, khiến nàng khỏe môi lạnh lùng nhất câu trong mắt đã toát ra túc sát chi sắc. Cùng thời khắc đó, Hy Hòa đã xuất hiện tại hạo thiên kính bên trong, cho nên nàng thấy được Yến Du, 10 phần rõ ràng Yến Du. Nguyên, sơ, nữ quân.